Đã nói là yêu cả một đời. Chương 88, 88, em lo cho tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự trong lòng Cao Nhãn sinh ra sợ hãi. Rất nhiều năm trước cô ta vì lấy lòng Nguyệt Anh mà trong tối ngoài sáng xác thật đối xử với Ái Chiêm chẳng ra gì. Hai chân Cao Nhãn run lẩy bẩy, nhanh chóng quỳ xuống sàn. Cậu chủ, đấy là bà chủ tự mình chủ trương. Tôi chỉ là phận người làm. Không dám cãi lời nên vô tình đắc tội cô chủ. Mong cậu chủ giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một lần. Trần Minh gật gật đầu. Không chút do dự nói. Được rồi, kết thúc lễ mừng thọ ông nội. Cô và mẹ tôi cùng về Tam Giang đi. Linh Đan sẽ đảm nhận chức vụ của cô tại tập đoàn. Tranh thủ bàn giao đi. Cao Nhãn lập tức ngu người. Sắc mặt trắng bệch. Biết Trần Minh đây là hoàn toàn từ bỏ cô ta. Hiện tại cô ta chẳng khác nào người giúp việc của Nguyệt Anh. Người bên cạnh cô ta cũng không tốt đẹp hơn là mấy. Giọng nói rét lạnh khàn khàn của Trần Minh vẫn chưa dừng lại. Khương Đồng chuẩn bị tiếp nhận công tác của Vĩnh An. Đăng ký cho cậu ta một khóa huấn luyện tại Châu Phi trong 2 năm. Vĩnh An gần như sụp đổ. 2 năm trong khóa huấn luyện này sẽ không khác gì địa ngục. Nhưng anh ta không có gì oán thán. Như vậy cũng là cậu chủ nương tay với anh ta lắm rồi. Cũng bởi vì anh ta không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cho cô chủ nhỏ. Nếu không với tính tình của Trần Minh anh ta sợ không có đất dung thân. Ái Chiêm không biết những chuyện đó. Hôm đó rời khỏi bệnh viện, cô quay lại biệt thự để lấy túi sách. Vào phòng khách vẫn gặp Cao Nhãn và Nguyệt Anh ngồi ở đó. Hình như Nguyệt Anh đang khóc. Cô thật khâm phục cho tấm lòng người mẹ của bà ta. Cao Nhãn là trợ lý thì thôi coi như người ngoài. Con trai nhập viện cả nhà chạy ráo rác. Còn người làm mẹ như bà ta cả ngày không thấy ló mặt tới phòng bệnh còn ngồi đây khóc vờ khóc vịt. Cô không thèm chào hỏi. Chỉ lên phòng lấy túi sách rồi ra. Nguyệt Anh đang tỏ vẻ đau khổ không chú ý đến cô. Cao Nhãn hình như có gì đó muốn nói nhưng bị ai đó gọi điện thoại nên phải rời đi. Cũng tốt thôi, cô không muốn đối mặt với bất cứ ai trong số họ. Mấy ngày sau, cô vẫn miệt mài với công việc ở công ty nhỏ xíu của mình. Kèm theo đó là làm hồ sơ chuẩn bị đi tác nghiệp nước ngoài. Buổi tối hôm nay mới vừa tan tầm, điện thoại của Trần Minh gọi đến. Ái Chiêm lúc này mới nhớ ra mấy hôm rồi cô không hề gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh. Cô do dự vài giây rồi bắt máy. Cùng nhau ăn cơm tối được không? Không rảnh, tối nay tôi phải tăng ca. Vết thương của anh thế nào rồi? Em lo cho tôi sao? Ái Chiêm cầm điện thoại mà muốn chửi thề. Độ tự luyến của người này càng ngày càng lợi hại. Chỉ là câu xã giao cửa miệng thôi. Anh đừng bận tâm. Vậy ư, một khoảng lặng giữa hai người. Cũng không có gì là lạ. Nếu cô không lên tiếng thì chắc anh cứ thế mà im lặng. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. Ái Chiêm thở dài một hơi rồi cúp máy. Cái người này đúng thật là không có phong tình. Nhưng nửa giờ sau, văn phòng vang lên tiếng đập cửa. Cô quay lại nhìn thì thấy Trần Minh đứng ở bên ngoài. Khương Đồng cầm trên tay túi đồ ăn với vẻ mặt tươi cười mà nhìn cô. Ái Chiêm hơi ngẩn người. Cái tên mặt lạnh Khương Đồng kia giờ cũng biết cười cơ đấy. Hai người làm gì ở đây vào giờ này? Đói bụng, muốn ăn cơm cùng em. Nói xong anh tự nhiên bước vào. Khương Đồng theo sát phía sau. Cô thật không biết nói gì. Đây cũng không phải là nhà họ Trần hay Kinh Trần. Anh có phải nên tôn trọng chủ nhà chút không? Nhưng những chuyện này nói với Trần Minh có ích sao? Văn phòng của Ái Chiêm rất nhỏ. Lại chung với Trâm Chi nên phải đặt hai bàn làm việc. Có hơi chật vật. Trên bàn lại chất đống các loại đồ vật linh tinh. Trần Minh vừa tiến đến đã nhíu mày. Biểu cảm ghét bỏ. Ái Chiêm bĩu môi xùy một tiếng. Khó chịu thì đừng có vào. Công ty chúng tôi chỉ bằng cái lỗ mũi. Không chứa nổi thịnh tình của Minh Tổng đây. Trần Minh biết cô đang nói kháy mình thì ho khan một tiếng. Tôi chỉ đang tìm chỗ để bày đồ ăn ra thôi. Ái Chiêm biết anh tìm lý do biện minh cho mình nhưng cũng không vạch trần. Dù sao anh có giải thích là đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cô dọn bản đống giấy phác thảo trên bàn lại một bên. quay đầu lại đã thấy Trần Minh không khách khí mà ngồi ở trên ghế cô vừa rời khỏi kia. Khương Đồng bày đồ ăn ra bàn rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Ái Chiêm bất đắc dĩ phải kéo ghế của Trâm Chi lại. Ngồi đối diện với anh, dù sao cũng đang đói bụng. Cơm miễn phí dại gì không ăn. Cô cắm cúi ăn, lúc ngẩng lên thấy Trần Minh chống đũa ngồi nhìn mình. Anh không ăn đi, nhìn cái gì, anh bị bắt quả tang cũng không ngại ngùng gì. À, một tiếng rồi im lặng ăn cơm. Cơm nước xong, cô dọn dẹp trên bàn. Trần Minh nhìn thấy cô đặt tệp hồ sơ ở một bên cạnh. Thuận tay cầm lấy, em, muốn đi du học, cách chương.